Chương 324, nếu như ta nói thích ngươi, 15. Ta nấu Nghiêm Du Thành nhíu mày, theo chỗ ngồi trên đứng lên, đi thẳng tới Hàn Nặc đối diện, cách quầy ba cư cao Lâm Hạ nhìn nàng. Hàn Nặc có điểm bị Nghiêm Du Thành khí thế bị dọa cho phát sợ, nhịn không được về sau rụt cổ một cái. Đu nờ dê, đúng thế. Hàn Nặc trả lời rất nhỏ giọng, đã nhanh không có sức. Ha ha, Nghiêm Du Thành hướng về phía Hàn Nặc âm trầm cười cười, đột nhiên hỏi, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? A, Hàn Nặc không hiểu rõ Nghiêm Du Thành là có ý gì, thứ bảy ngớ ngẩn đó là cái gì ngày? A, Hàn Nặc nhớ rõ, gần nhất không có cái gì ngày lễ. A, hôm nay không phải ngươi bái sư ngày sao? Bái sư đến kính bái sư trà không phải sao? Đã ngươi sư phụ không tại, vậy liền để ta người sư huynh này thay mặt uống đi. Hàn Nặc liếc mắt, cái quỷ gì Nghiêm Du Thành thật đúng là đem chính mình làm sư huynh à, thế mà còn muốn nàng kính bái sư trà, nàng ngay cả sư phụ mặt đều không thấy được, không còn bái sư ngày đâu. Thế nhưng là ngươi muốn ta nấu chính là cà phê à? Đúng à, ta hiện tại không muốn uống trà, cho nên liền dùng cà phê thay thế rồi. Hàn Nặc giận mà không dám nói gì. Vì học làm cái này bánh gà tổ, nàng đã nhịn rất nhiều lần. Loại cuộc sống này lu cờ na ho mới có thể đến đầu a, thế nhưng là ta thật sẽ không pha cà phê a, nếu không ta đi sân khấu nơi nào mua hai chén cà phê tới, có thể không không có thành ý. Vậy ngươi đến tột cùng nên muốn ta làm sao bây giờ nha? Ép buộc người khác làm người khác sẽ không làm sự tình, rõ ràng chính là đang cố ý làm khó dễ. Hàn Nặc tiểu vũ trụ rốt cuộc muốn bạo phát. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành vẫn như cũ một bộ đại gia dáng vẻ, không có chút nào chuẩn bị bỏ qua nàng. Làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ, a chính ngươi nghĩ nha. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, kia tốt, ngươi không phải đã nói rồi sao, hôm nay là ta bái sư ngày. Như vậy bái sư trà tự nhiên cũng là để ta tới kính đúng không? Về phần ta muốn mời bộ dáng gì trà hoặc là cà phê, cũng là chuyện của ta đúng không? Không mượn ngươi xen vào, ngươi Nghiêm Du Thành thế mà cảm thấy không cách nào phản bác. Vậy ngươi muốn như thế nào a? Ngươi chờ a, Hàn Nặc nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau qua đi, nàng mang theo hai bao nhanh tàn cà phê trở về. Sau đó cấp tốc từ phía trên quầy ba tiểu ô vương trong cầm hai cái chén ra tới, rót nhanh tan bột cà phê, xông lên nước sôi, hai chén cà phê liền pha tốt. Sư huynh, mời uống cà phê đi. Nghiêm Du Thành từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, nhìn Hàn Nặc một mạch mà thành làm xong trước mắt này một hệ liệt động tác qua đi, hắn mới có điểm không thể tin được nói. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta cà phê đúng a? Đã ngươi không được ta đi bên ngoài mua có sẵn cà phê, ta đây chỉ có thể nghĩ đến này một cái biện pháp, ngươi xem, đây cũng là ta tự mình phao a, hẳn là có thành ý a. Hàn Nặc mỉm cười nhìn Nghiêm Du Thành, Nghiêm Du Thành chừng nàng một chút, lớn tiếng nói, Hàn Nặc đồng học, ngươi không phải tiểu thư khuê các sao? Chẳng lẽ bình thường ngươi đãi khách chính là trùng nhanh tan cà phê sao? Tiểu thư khuê các làm sao vậy? Tiểu thư khuê các liền không thể uống nhanh tan cà phê sao? Sư huynh, ngươi rốt cuộc uống hay không a? Nghiêm Du Thành một hơi ngăn ở ngực. Hắn đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái a? Sớm biết hắn liền tự mình pha cà phê được rồi. Hắn nghĩ nghĩ buổi sáng chính mình dùng tới hảo cà phê đậu mài ra tới nấu cà phê, thuần hương ngon miệng. Lại nhìn trước mặt này chén mấy khối tiền một túi nhanh tan cà phê. A, chênh lệch này thật rất tốt đẹp sao? Hắn mặc dù không phải cái gì đại thiếu gia, không phải cái gì thượng lưu xã hội nhân sĩ. Nhưng là bởi vì từ nhỏ sẽ đổ vật cũng rất nhiều, có nhiều thứ ăn quen thuộc, khẩu vị cũng sẽ trở nên thực kén ăn. Như đồ ngọt, như cà phê, hắn quen thuộc hương vị, sẽ rất khó lại thay đổi.